Ngạo Thế Đan Thần, chương 2507, Thần Quân Đạo Tôn. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường trước còn không biết Thiên Huyền Kim Tham giá trị, nhưng có thể thấy Thiên Huyền Kim Tham giá trị muốn so với hắn tưởng tượng bên trong phải cao hơn nhiều. Tiết Vân Thiên, ngươi xem một chút con trai của ngươi. Hiện tại đều lúc nào, lại còn như vậy kiêng kỵ chính mình cá nhân lợi ích, hắn thiết chiến tiểu đội được như vậy đồ tốt hẳn là phân cho đại gia mới đúng nha. Thần Quân Đạo Tôn hít một tiếng, điều này cũng không có thể trách hắn, nghe nói hắn còn có một cái rất đẹp tiểu sơn trang. Tiết Vân Thiên chính là thành chủ, cũng chính là phụ thân của Thiết Hùng, Thần Quân Đạo Tôn bây giờ nói chuyện như vậy, nói rõ chính là muốn cùng hắn không qua được, hắn đối với con trai của chính mình chả là hiểu rõ vô cùng, hơn nữa con trai của chính mình cũng rất có cốt khí, từ nhỏ đến lớn đều là độc lập tự chủ loại kia, hắn trong đáy lòng cũng bởi vì có con trai này cảm thấy kiêu ngạo. Thần Quân Đạo Tôn, A Hùng hắn thiết chiến tiểu đội thực lực cũng không yếu, hơn nữa Thiên Huyền Kim Tham đều là bọn họ liều mạng đổi lấy, bọn họ xử lý như thế nào là chuyện của bọn họ. Ta nhớ tới ở dưới tay ngươi ba cái tiểu đội cũng thường thường được thứ tốt, cũng không thấy ngươi cùng đại gia chia sẻ. Tiết Vân Thiên cười ha ha, tiếng cười mang theo một tia châm chọc. Ta tiểu đội đều là thành phố này phục vụ, mà Thiết Hùng thiết chiến tiểu đội là cái gì tính chất chúng ta đều biết, chuyên môn ra đi tìm tài nguyên, sau đó cầm về đầu cơ, đều là cá nhân lợi ích. Thần Quân Đạo Tôn nói ra, đương nhiên ta là cái giảng đạo lý người, Thiết Hùng hắn mỗi tháng đều đúng hạn giao nộp huyền đạo thạch, hơn nữa hắn tiểu đội cũng là chiến tích đầy dẫy, mỗi lần trở về đều có kim trong lòng giao. Đã như vậy, vậy ngươi còn nói cái giám nha, ngươi muốn ta Thiên Huyền Kim Tham cũng nói rõ. Thiết Hùng đứng dậy cả giận nói, Thiết Hùng tiểu sơn trang chính là Thần Quân Đạo Tôn giở trò quỷ, suýt chút nữa sẽ không có, hắn nhưng là ra một số lớn huyền đạo thạch mới bảo vệ, hắn đã sớm biệt khác nổi giận trong bụng. Hơn nữa hắn hiện tại uống không ít, hơn nữa lại bị Thần Quân Đạo Tôn như vậy hùng hổ dọa người, hắn thực sự là không thể nhịn được nữa. Trầm Tường cũng không nghĩ tới bình thường đều là cười ha ha, tính tình ôn hòa Thiết Hùng, lại cũng sẽ coi như thế nóng nảy một mặt, hơn nữa hắn thiết chiến tiểu đội xác thực cũng không tệ, nhìn thấy Thiết Hùng nổi giận, bọn họ đều dồn dập đứng lên đến, xem ra như là chuẩn bị đấu võ như thế. Khá lắm, không hổ là con trai của Thiết Vân Thiên, dám như thế chống đối ta. Thần Quân Đạo Tôn đứng lên đến, cười ha ha nói. Lúc này toàn trường đều phi thường yên tĩnh, ở chỗ này tiểu đội ngoại trừ thiết chiến tiểu đội, cái khác phần lớn đều là Liệp Tâm Viện cùng phủ thành chủ tiểu đội, Thần Quân Đạo Tôn tiểu đội có thể không ở chỗ này, hắn người là ít nhất. Đọc truyện online. Thử ta là ích kỷ không sai. Nhưng ngươi nhưng là cái lòng tham quỷ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi ám địa lý đích câu đương. Thiết Hùng hừ một tiếng. Có thể chớ ép ta cùng ngươi trở mặt, lại có ý đồ nhằm vào ta, ngươi sẽ chờ ngươi rèm pha truyền tin đi. Ha ha, xem ra ngươi uống nhiều rồi. Thần Quân Đạo Tôn gương mặt đó tràn đầy nụ cười. Góc truyện audio.com, ta vừa nãy chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, chỉ là không nghĩ tới bình thường hào khí Thiết Hùng Thiết Lão bản dĩ nhiên mở không nổi như vậy chuyện cười. Trong lòng mọi người thất kinh, Thiết Hùng thật giống nắm giữ Thần Quân Đạo Tôn nhược điểm gì, bằng không Thần Quân Đạo Tôn bị người như thế chống đối tuyệt đối sẽ không giảng hòa, có thể thấy được Thần Quân Đạo Tôn lén lút thật sự làm rất nhiều việc không muốn để cho người khác biết. Thiết Hùng hiện tại cũng tỉnh táo rất nhiều, hừ một tiếng, cũng ngồi xuống. Tiết Vân Thiên cũng không nói lời nào, hắn tựa hồ cũng không lo lắng con trai của chính mình, hiện tại hắn lại còn có thể hướng về Thần Quân Đạo Tôn chúc rượu. Tiết lão bản, ta nghe nói của ngươi cửa hàng đến rồi một vị quý khách, nói vậy đây chính là bên cạnh ngươi vị tiểu huynh đệ này đi. Một tên thân mặc áo giáp nam tử đi tới, bưng một chén rượu, nhìn hắn trang phục liền biết hắn là Thần Quân Việt, hắn là cùng Thần Quân Đạo Tôn một bàn. Tiết Hùng trong lòng cả kinh, Trầm Tường không có thân phận ngọc bài, nếu là bị tra được phi thường phiền phức, Thần Quân Đạo Tôn nhất định sẽ ở trên mặt này làm mưu đồ lớn, hắn thầm mắng mình sơ ý bất cẩn, hắn vốn định để thiết chiến tiểu đội lưu lại một ít hắc mao nhân kim tâm, nhưng thiết chiến tiểu đội vừa nãy lên một lượt giao cho cha hắn. Hắn là bằng hữu, hơn nữa tửu lượng không tốt. Thiết Hùng nói ra, ngươi nên có thể thấy, vì lẽ đó ngươi kính xin trở về đi thôi, hơn nữa hắn không thích cùng người xa lạ nói chuyện, tính cách của hắn rất cổ quái. Viên thống, ngươi cũng đừng đi quấy rối hắn, mau trở lại. Thần Quân Đạo Tôn hô. Cái kia viên thống không để ý tới Thần Quân Đạo Tôn, trái lại kế tục lại cười nói. Ta nghe nói ngươi đây bằng hữu này nhưng là dùng thăng đạo đan đổi lấy ngươi một cây huyền lực thảo. Ngươi cái kia chừng 10 tuổi nhi tử Thiết Lãng mới vừa bước vào đạo đan cảnh 3 tầng không bao lâu, hiện tại chính là đạo đan cảnh tứ trọng, hắn hẳn là ăn thăng đạo đan đi. Tiết Hùng trong lòng chửi ầm lên, chuyện như vậy lại truyền đi, hơn nữa còn bị cái chết của mình đối đầu biết. Viên thống, lỗ tai của ngươi thực sự là cùng cầu mũi như thế lợi hại nha. Không sai, xác thực có việc này. Thiết Hùng thừa nhận. Tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Trầm Tường. Nơi này đều là tinh anh chiến sĩ, bọn họ tuy rằng không hiểu được luyện đan, nhưng cũng đối với đan dược hiểu rõ vô cùng, đặc biệt thăng đạo đan, loại này đan nhưng là rất nhiều luyện đan sư đều không thể luyện chế ra đến, nhưng phương pháp luyện đan nhưng đâu đâu cũng có đan, hiện tại lại có thể có người có thể lấy ra, hơn nữa còn là một người dáng dấp rất tuấn tú nam tử. Người vị bằng hữu này rất lạ mặt nha, có hay không thân phận ngọc bài? Viên Thống cười nói, không có, Trầm Tường trực tiếp trả lời hắn. Thiết Hùng hiện tại cũng không biết làm thế nào mới tốt, nếu là Trầm Tường bị đuổi ra ngoài, lại nghĩ đem Trầm Tường kiếm về đến cũng phiền phức. Viên Thống than thở, vậy thì thật là tiếc nuối, dựa theo chúng ta thành phố này quy tắc ngươi nhất định phải lập tức rời đi, xin lỗi. Bất quá ngươi đúng là lợi hại, không có thân phận ngọc bài, lại có thể ngồi ở đây, ta thực sự là bội phục nha. Trầm Tường rất bình tĩnh, nói ra, gocchuyenaudio.com. Ta đối với thành phố này quy tắc cũng hiểu rõ một ít, ta nghe nói chỉ cần có hắc mao nhân kim tâm, cũng có thể đổi lấy một cái thân phận ngọc bài, đúng không? Vâng, cần 5 cái. Viên Thống nói ra, không phải 4 cái sao? Thiết Hùng hô, điều này là bởi vì hắn đã rất sớm cũng đi vào, vì lẽ đó hắn nhiều lắm giao một cái, nếu là hắn là ở cửa thành xin, chỉ cần 4 cái. Viên Thống làm bộ phi thường khổ sở dáng vẻ than thở. 5 cái hắc mao nhân kim tâm có thể không dễ làm, coi như dùng huyền đạo thạch đổi lấy cũng cần rất nhiều, mà ngươi thiết chiến tiểu đội mỗi lần trở về cũng là 1-2, hơn nữa còn cần nộp lên. Viên Thống đã đi tới Trầm Tường bên người, nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, kính xin lập tức rời đi chúng ta thành phố này. Trầm Tường nói ra, ta có 5 cái hắc mao nhân kim tâm, ta có thể lưu lại nơi này đi, để ngươi thất vọng rồi. Nói, hắn cũng lấy ra 5 cái kim tâm, Thiết Hùng trước cho hắn 2 cái, hắn vốn là giết chết mấy cái hắc mao nhân, 5 cái kim tâm đối với hắn mà nói chả là phi thường dễ dàng. Trầm Tường lấy ra 5 cái kim tâm, trong đó 2 cái ánh sáng lộng lẫy tương đối tối nhạt hơn nữa hơi nhỏ hơn, mặt khác 3 cái nhưng là hơi lớn, vàng rực rỡ, xem ra muốn so với bên cạnh 2 cái tốt hơn nhiều. Cách chương.